Trong cơn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ tư, Phương Nam, chương 50. Mùa đông năm Nhâm Dần 1782, tình hình kinh tế suy sụp vì nhu cầu quốc phòng đòi hỏi triều đình Tây Sơn phải có những quyết định cấp bách. Tin tức gia đình đưa về không mấy vui. Tuy hai đạo bộ binh của Châu Văn Tiếp và Nguyễn Phúc Dụ đã bị quân Tượng ở Bình Khang đánh cho tan tác, nhưng hình ảnh những chiếc tàu chiến ở phương Tây cỡ lớn lảng vảng ở ngoài khơi Hòn Khói về sau vẫn còn được xì xào bàn tán trong đội quân của Tây Sơn như một đe dọa khủng khiếp. Thế mà tin từ miền Nam báo về cho biết Nguyễn Ánh đã thuê được nhiều tàu chiến ở Tây Dương loại ấy, sắp quyết một trận sóng mái với Quy Nhơn. Thắc mắc của Nguyễn Huệ về đạo thủy quân hùng hậu của Tống Phúc Thiêm chẳng bao lâu đã được giải tỏa. Nghe tin Nguyễn Ánh đã giết Đỗ Thành Nhân và quân Đông Sơn nổi loạn làm trở ngại cho kế hoạch tấn công Bình Khang mùa hè vừa qua, vua Thái Đức vui mừng reo lên: "Hữu Phương đã chết, ta không còn gì phải lo ngại nữa." Sự thuận lợi về mặt quân sự cộng với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở mấy phủ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn đã thúc đẩy nhà vua quyết định tấn công gia đình lần nữa. Sau hơn 3 năm ngưng tấn công gia đình vì không đủ điều kiện quân lương, bây giờ chính sự thiếu thốn của quân lương đã bắt buộc nhà vua phải đích thân cầm quân đánh gia đình. Việc chuẩn bị cho cuộc tấn công dự tính vào mùa xuân năm sau thật rầm rộ, không cần giấu giếm. Dân phu được trưng dụng tối đa để đánh gỗ, đóng thuyền, lệnh tuyển lính sao động khắp nơi, trên sông, trên biển rộn ràng những cuộc diễn tập, nhất là lối đánh hỏa công. Triều đình động viên toàn lực của dân chúng để chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tấn công lịch sử, nên chính sách có vẻ hòa hoãn, thoải mái hơn trước. Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, vua Thái Đức cũng nhắc nhở đến sự đoàn kết chân thành, tình thương yêu đùm bọc giữa những người chân đất, những kẻ đồng hương để sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù chung. Câu chuyện bó đũa đã thành một đề tài thời sự, đi đâu cũng nghe truyền tụng, cha dạy con, chồng dạy vợ, thầy dạy trò, quan huyện hòa giải nguyên cáo và bị cáo, Trương Tuần giải quyết việc xô xát. Mọi người đều muốn chứng tỏ lòng bác ái, tình thương yêu đồng loại, sẵn sàng bỏ qua những tị hiềm để đoàn kết chặt chẽ với nhau, đoàn kết thỉ xã, trở thành một sư thứ thời trang, hay nói nôm na như bọn mã phu, như một thứ thuốc cao trị bá chứng. Lời được giải thoát một phần nhờ ở cơn sốt đoàn kết ấy. Sau ngày Long Nhương tướng quân tiếp an ở tại dinh, ông bần thần suốt mấy hôm vì chưa nghĩ ra cách nào hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất để cứu lợi. Ông biết sau 3 năm, thực sự mọi người đã quên lợi rồi, lợi không còn là một vấn đề. Anh ta đã bị gạt ra ngoài, bây giờ bên lợi hay chống lợi cũng không có ích gì, nên không ai nhắc nhở đến lợi nữa. Nhưng Nguyễn Huệ cũng biết vào địa vị tế nhị của ông, nếu đích thân ông can thiệp cho lợi thì ngay sau đó lợi trở thành cái đích cho sự yêu ghét mỉa mai đàm tiếu hoặc thương xót. Cái gút của mọi rắc rối nằm ở bộ hình. Ông có thể can thiệp thẳng với Bùi Văn Nhật, anh vợ của ông không? Có và không. Tất nhiên quan hình bộ không gặp nhiều phiền phức nào khi trả tự do cho lợi, nhưng sau đó chính Nguyễn Huệ sẽ gặp nhiều điều phiền phức. Kinh nghiệm sau đám tang của ông giáo cho Huệ biết chắc như vậy. Nguyễn Huệ bốc trán tìm giải pháp thích hợp nhất, và ông đã tìm ra. Nhân một buổi họp chung để bàn kế hoạch tiếp lương cho các đạo quân sắp dự trận, Huệ khéo léo nhắc lại cái tài tổ chức của lợi cho quan hộ giá Phạm Ngạn nghe. Ban đầu Phạm Ngạn tỏ ra bối rối, rồi lại giả vờ như không chú ý vào câu chuyện. Long Nhân tướng quân không phải là người dễ dàng chịu thua cuộc. Ông ví viên hộ giá vào cái thế bí. Ông đưa đẩy Phạm Ngạn đến chỗ đành phải chịu nhận một số sự thật. Phạm Ngạn không có khả năng cầm quân xung trận, nên dù nhà vua có ưu ái biệt đãi thì cũng chỉ dám giao cho việc quân lương. Đây là một công tác phức tạp, đòi hỏi óc tổ chức và tinh thần trách nhiệm. Bụng đói thì lưỡi giáo phải mềm. Liệu một mình Phạm Ngạn có cán xứng đáng nổi gánh nặng trách nhiệm ấy không? Nếu cần một viên phụ tá thì tìm ai bây giờ? Ai đã từng có nhiều kinh nghiệm trong công việc này? Phạm Ngạn rụt rè nhắc đến vài cái tên, cuối cùng mới nhắc đến Lợi. Nguyễn Huệ làm bộ kinh ngạc hỏi: Lợi à, hắn đang bị tội mà, hơn nữa chính ông đưa hắn đến cửa ngục, ông quên sao? Viên hộ giá vội vã chối hết trách nhiệm, bảo rằng Lợi bị bắt lúc ông cùng với Tổng đốc Chu đi đánh Gia Định, rằng trước sau ông vẫn thương mến và cảm phục tài tháo vát của Lợi, rằng sở dĩ Lợi gặp nạn là do dân phu làm đơn tố cáo lên hình bộ. Nguyễn Huệ khéo léo vay bùa đến nỗi cuối cùng để thanh minh mình hoàn toàn vô can trong vụ Lợi. Viên hộ giá sẵn sàng đứng ra xin giải oan cho Lợi và mời anh ta về làm phụ tá lo việc tiếp tế lương cho mình. Mọi sự xảy ra sau đó đều đúng với dự định của Nguyễn Huệ. Cơn sốt đoàn kết thiện cảm thúc đẩy cho diễn tiến được nhanh hơn, gọn hơn. Đích thân viên hộ giá tâu trình đề nghị ân xá lên nhà vua. Nhà vua truyền lệnh cho bộ hình, Bùi Văn Nhật truyền lệnh cho viên giám ngục. Lợi được phóng thích tháng 7 năm 1782, không đầy nửa tháng sau cuộc hội kiến đáng nhớ giữa Long Dương tướng quân và An. Lợi được phóng thích đột ngột bất ngờ y như lúc anh bị bắt. Những người dự vào cuộc vận động kín đáo để trả tự do cho anh, từ Long Nhân tướng quân, hộ giá Phạm Ngạn cho đến quan hình bộ đều không muốn người khác biết mình có dính dáng đến việc này, nên lãng không hề biết trước để báo cho chị mừng. Phần An vì tự ái, chị cũng giấu em buổi hội kiến hôm ấy. An không có gì đáng phải khoe khoang với lãng, sau khi nói với em những lời chua chát độc địa, An sợ nếu lãng biết mình đã tìm gặp Huệ, chắc chắn lãng sẽ chê cười mình giả dối, trơ trẽn. Vả lại cuộc hội kiến cũng tạo cho An những băn khoăn rây rứt mới. Chị như một người đang cắm cúi đi, đột nhiên khựng lại, ngơ ngác tự hỏi, ta đang đi đâu? Ta đi đến đâu? Trước khi gặp Huệ lòng chị dứt khoát, ý tưởng của chị rạch rồi phân biệt cân nhắc lợi hại, hơn thiệt, lời lỗ. Chị vẫn tin ở mình, khinh miệt cái thế giới mông lung huyễn hoặc của những ý niệm chân lý cao thượng, vị tha đạo đức, tất cả đều là giả dối hết, trừ sự thực vạn năng của củ cải tiền bạc. Nhưng lúc gặp Huệ, An cảm thấy mình nhỏ lại, những điều chị tưởng là chắc chắn, quan trọng, không thể thiếu đột nhiên trở nên hư hiển, vô giá trị. An khựng hẳn lại và chịu sức cuốn hút của cảm xúc. Chị còn biết khóc lý nhí yếu ớt đáp những câu hỏi đơn giản của Huệ, không chút e dè ngượng ngùng. Được Huệ hứa giúp đỡ, An mừng rỡ bước vội ra khỏi phòng. Và từ đấy, trên đường trở về nhà, mọi sự trước mắt An đều biến đổi, như một người vừa qua khỏi cơn mê. An ngỡ ngàng không hiểu cả mình. Tại sao chỉ mới đây thôi ta có thể xem những cái này là đúng, thậm chí còn ca ngợi nó như một cách sống khôn ngoan thức thời. Những bon chen lừa đảo này sẽ đi đến đâu, giá trị của đời sống, giá trị của con người ở chỗ nào? Tự nhiên An cán nếp sống hiện tại của mình, không muốn ra chợ nữa. Chị trở lại chăm lo cho con cái, sắp đặt lại nhà cửa bếp núc. Bữa ăn sáng của mấy đứa bé bớt thất thường, khói vương lên khỏi mái nhà bếp đúng lúc. Nhờ thế khi Lợi đột ngột trở về nhà sau hơn 3 năm bị giam, anh có cảm tưởng mọi sự vẫn y nguyên như lúc mình ra đi với chiếc gông trên cổ. Thằng bé Phát mừng rỡ chạy ra vì tưởng những khách hàng của mẹ sẽ đến giải thoát cho nó. Nó đưa nó trở lại cuộc sống tưng bừng ở bến Ngựa Thồ. Nó thất vọng, chỉ gặp một người lạ mặt gầy ốm đang đăm đăm nhìn nó. Thằng Phát đâm sợ, vội kêu lực cứu. Mẹ ơi, ra đây mau mẹ ơi, có ông anh mày dễ sợ lắm. An nghe giọng hốt hoảng của con, vội bỏ cái áo đang may dở dang ra cổng. Mắt chị đã quán chưa đây, rõ ràng là anh Lợi đây mà. Hai vợ chồng nhìn nhau qua hàng rào tre mà cả hai đều nghẹn không thốt được ra lời. An tiến đến gần chỗ Lợi đứng, thì thào như sợ có tiếng động có thể làm tan mất ảo ảnh đoàn tụ trước mắt. Anh Lợi đấy phải không? Lợi cố gắng xúc động, đáp khẽ. Vâng, anh đây, mở cửa cho anh với. Không thở sợ lầm lẫn nữa, An reo thật lớn. Trời ơi anh, đúng là anh đây rồi. Thế mà thằng quý này nó kêu có ông anh mày nào. Cha đấy con, tránh cho mẹ mở cửa mau. Cha đấy đừng sợ. Trời ơi sao tay em run thế này. Anh đấy kéo cánh cổng phía ra phía ngoài cho em dễ mở một chút đi. Anh về thật không anh? Có phải anh được về luôn không? Lợi qua được cơn xúc động bắt đầu liến thoáng. Lại không thật à, em mở cửa chưa, kéo ra tí nữa à. À à, được chưa, ráng lên, chờ nhờ ơn trời, mau lên cho em vào bồng thằng trưởng nam một chút. Em biết không, anh chạy một mạch từ cửa ngục về đây, vừa chạy vừa ngối cổ lại nhìn sợ họ kêu lại vì có lầm lẫn gì đó, như trùng tên chẳng hạn, mau lên. An quýnh quán không tài nào mở được then cửa, Lợi nôn nóng bảo, thôi em tránh sang một bên. An không hiểu chìa chồng muốn gì nhưng cũng vui vẻ dẫn con đứng giật sang một bên cửa. Lợi dùng hết sức đạp mạnh lên cánh cửa cổng. Cai thèn bật ngàm, trong lúc thèn phát sợ hãi khóc ré lên, hai vợ chồng cười ha hả ôm chầm lấy nhau. Sau một lúc cuống quýt, An đẩy chồng ra xa hỏi lại, anh về luôn thật hả? Lợi lại cười lớn, ha, hỏi gì kỳ cục đấy, không về luôn chẳng lẽ chỉ về tạm rồi lại vào đó xin măng không? Câu nói của Lợi khiến An nhớ lại cuộc đời tù đầy của chồng. Cho đến lúc này chị vẫn có cảm tưởng Lợi vừa đi xa trở về. An nhìn kỹ khuôn mặt, thân thể, quần áo của Lợi. Và đến lúc ấy chị mới thấy hết tất cả tiều tị ốm o của Lợi. An rơm rớm nước mắt thương xót. Anh ốm quá, thôi vào nhà đi đã. Phát, không được khóc, cha chứ ai đâu mà sợ. Thằng bé nhất định không chấp nhận người lạ mặt vừa đến tranh giành tình thương của mẹ, phụng phịu tránh xa không cho Lợi ôm vào lòng. Lợi hơi thất vọng, lúng túng. An thấy chồng buồn vội nôi, anh đi lúc nó còn bé quá, không nhớ mặt anh đâu. Vào nhà đi anh, để em bồng nó, không nó lại tưởng... Lợi ngùi ngùi nhìn lại khung cảnh cũ, thấy khu vườn căn nhà nhỏ có vẻ điêu tàn, cũ kỹ hơn trước. Mấy hôm nghỉ buôn bán, An chưa kịp săn sóc sửa sang lại vườn tược, con gái lại bận nên lá khô rơi ngập cả lối đi. An chạy vào nhà trước với thằng Phát, vực bé Thái dậy. Con bé còn ngái ngủ ngơ ngác không hiểu vì sao cả nhà náo động khác thường như vậy. Nó sợ, ôm chặt lấy mẹ, sợ con gái lại không chịu cho mình bồng. Lợi bảo vợ, thôi em cứ để nó ngủ tiếp đi, chưa ai về cả à. Biết chồng muốn hỏi Kiên và Lãng, An đáp, anh Kiên đã về lại bên nhà từ hôm em tạm nghỉ hàng sáu, còn Lãng không biết chiều nay có về không, chắc nó chưa hay tin anh về. Anh đi tắm rửa rồi thay quần áo, cái bọc gì thế kia? Lời hớn hở khoe, quý lắm đấy, chốc nữa vào anh sẽ cho xem. An không dằn được tò mò vội hỏi, cái gì trong đó vậy? Lợi không chờ đợi được, mở cái bọc vải lấy ra hai cái khăn thêu rất đẹp và công phu và một cái lược bằng sừng trâu. An ngạc nhiên hỏi, ở đâu thế? Của anh làm đấy, quà của em. An trố mắt nhìn chồng giọng hoài nghi, anh làm có thật không? Lợi cười hãnh diện đáp, nói dối em làm gì, anh bỏ công để thêu thật đẹp chờ ngày được tha đem về làm quà cho em, còn cái lược đầy... Lợi không dám nói tiếp vì thực ra anh nói dối. Lợi đã đem quế và thuốc sức ghẻ của An gửi vào đổi khăn lược của người một người bạn tù, định có dịp thuận tiện sẽ lo lót tiền nhờ cai ngục gửi ra cho vợ. An tin ngay lời chồng, ôm cái khăn vợ và lược vào lòng, rưng rưng nước mắt nhìn Lợi, cảm động đến nỗi không thốt được hai tiếng cảm ơn. Lợi xấu hổ không dám nhìn đôi mắt chan chứa trìu mến của vợ, tìm cớ đi chỗ khác. Anh ơi, thôi để anh đi tắm cho sạch cháu bẩn tù đầy đi đã. Lợi về nhà được 3 ngày thì nhận được lệnh phải trình diện với quan hộ giá Phạm Ngạn. Anh được quan hộ giá an ủi vỗ về và bằng những lời nói xa nói gần, quan hộ giá cho Lợi biết nhờ chủ trương khoan dung độ lượng của nhà vua mà Lợi được quan bỏ qua chuyện cũ, xin cho được ân xá. Chẳng những thế, đích thân quan hộ giá đã tâu lên nhà vua xin Lợi về giúp mình trong việc tiếp lương quan trọng sắp tới. Lợi cảm động quá tin ngay lời Phạm Ngạn và anh có thừa tài ăn nói để vuốt ve lòng kiêu căng tự đại của viên hộ giá, đến nỗi sau buổi trình diện, Lợi trở lại thành người tâm phúc của Phạm Ngạn. Lợi đi thăm những người quen biết cũ một cách tự nhiên, không chút dè dặt, không chút mặc cảm, như một người đi xa vừa trở về, đến nỗi chính những người được Lợi đến thăm phải đâm hồ nghi, lòng nghĩ rằng vận xui của Lợi đã qua và Lợi lại bắt đầu được một thế lực lớn bảo trợ. Nếu không thế làm sao giải thích được lối ăn nói đùa cợt hết sức tự nhiên của Lợi, sự hiểu lầm này giúp Lợi rất nhiều. Không bao lâu bạn bè, dân làm ăn lại kéo đến bù quanh anh, nghe anh kể chuyện ở tù như một chuyện đùa nghịch hấp dẫn, như một thử thách làm con người bước ra khỏi cái tầm thường nhạt nhẽo để đạt đến độ chín chắn cần thiết. Anh nhanh nhẹn giải quyết tất cả các khúc mắc của cả việc nhà lẫn việc nước. Trước tiên là việc nhà, Lợi đồng ý với An là nghề hàng sáo cực nhọc không thích hợp với sức khỏe của vợ. An có thể ở nhà chăm sóc nuôi nấng các con. Nếu An sợ ăn không ngồi rồi thì nên tìm một nghề buôn bán nào khác nhẹ nhàng hơn mà lại thu được nhiều lãi hơn. Nghề gì, Lợi chưa tìm ra, nhưng không có gì phải vội. Đối với việc nước, Lợi mau chóng giải quyết những gì quan hộ giá đang lúng túng chưa tìm được cách giải quyết. Cần bao nhiêu nhân công để đánh cho được bấy nhiêu gỗ giao cho các xưởng đóng chiến thuyền. Cách thức phân định số dân phu thế nào để các xã quan khỏi so bì nhau chuyện nhiều chuyện ít. Làm sao có được bấy nhiêu bánh tráng làm lương khô đủ cho một đạo quân đông đảo suốt thời gian lên đên trên biển cả, từ Quy Nhơn vào Gia Định. Với số vũ khí nhà vua quy định phải rèn xong trong thời gian eo hẹp thì phải điều động bao nhiêu thợ rèn. Bấy nhiêu tính toán hóc búa từng làm Phạm Ngạn mất ăn mất ngủ đã được Lợi thu xếp êm đẹp và chóng vánh. Và cũng giống như thời còn ở Tây Sơn Thượng, Lợi khéo léo núp sau sân khấu để quan hộ giá có cảm tưởng. Tất cả mọi điều đều do chính mình nghĩ ra và chính mình khai thông các khó khăn. Lợi chỉ là một kẻ thừa hành vâng lời và thạo việc thế thôi. Lãng đã quá hiểu cả tật lẫn tài của ông anh rể, cũng phải kinh ngạc khi thấy Lợi phục hồi địa vị và uy tín nhanh như vậy, đến nỗi chính Lãng đâm ngờ sự vô tư của mình. Anh trách mình đã có nhiều thành kiến sai lầm về Lợi, chưa thấy hết khả năng của Lợi. Rõ ràng từ lúc Lợi về, ngôi nhà quạnh hiu giữa ngôi vườn sơ sát như thức dậy sau một giấc thiêm thiếp ổi ổi rã rời. Khách khứa lại đông đảo, tiếng nói cười rộn rã, chiều nào Lãng cũng về thấy có ngựa cột ở góc mít gần cổng, hoặc bắt gặp Lợi đang tiễn một người khách nào đó. Lãng phân vân giữa lòng khâm phục và sự khinh khi khi chưa biết mình đúng hay sai trong cách xét đoán anh rể, cho nên dù thấy chị tìm lại được nếp sống yên vui, Lãng vẫn lo âu. Trong lúc Quy Nhơn rộn rã chuẩn bị cho cuộc tấn công Gia Định vào mùa xuân thượng gió, thì Nguyễn Ánh cũng gấp rút chuẩn bị ứng chiến. Hai bên không giấu kế hoạch sóng mái một mất một còn ở Gia Định, nên đều chuẩn bị lực lượng và vũ khí rất kỹ lưỡng. Như đã nói ở trên, mặc dù hai đạo bộ binh của Châu Văn Tiếp và Nguyễn Phúc Dụ bị thiệt hại nặng trong trận Bình Khang năm trước, nhưng đạo thủy quân hùng hậu của Nguyễn Ánh dày công xây dựng suốt mấy năm vẫn còn nguyên vẹn. Tin tức Quy Nhơn không làm cho Ánh nao núng, ngược lại, vương hết sức tự tin. Đầu năm Tân Sửu 1781, Nguyễn Ánh có 3 vạn quân thủy bộ, 80 chiếc thuyền hạng vừa và 3 chiến thuyền lớn, 2 chiếc tàu kiểu châu Âu và 3 tàu Bồ Đào Nha do các sĩ quan và thủy thủ Bồ Đào Nha điều khiển. Cả 3 tàu này được đặt dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan Pháp là Cai Cơ Mạng Hòe. Nhưng lực lượng hùng hậu trang bị vũ khí phương tiện tối tân ấy sau vụ Đỗ Thành Nhân bị Ánh giết, tự nó đã chứa nhiều yếu tố mâu thuẫn tan rã. Quân đông nhưng không phải là một đạo quân thuần nhất về ý chí, về tính chất. Ánh cũng không tạo được sự thống nhất về chỉ huy. Ngoài một số tàn binh đau yếu bạc nhược trung thành chạy theo Nguyễn Ánh suốt mấy năm liên tiếp bị săn đuổi, lực lượng còn lại vẫn gồm quân Đông Sơn và quân Hòa Nghĩa. Quân Đông Sơn vừa nổi loạn chống Nguyễn Ánh sau khi chủ tướng Đỗ Thành Nhân của chúng bị ám sát, còn quân Hòa Nghĩa sau cái chết của Lý Tài tạm thời chịu khuất phục Ánh, nhưng vẫn duy trì như một đạo quân độc lập, không chịu đồng hóa như một bộ phận trong lực lượng lớn của Gia Định. Chúng ghét Tây Sơn mà cũng ghét lẫn nhau, nếu cần chúng không ngần ngại chém giết lẫn nhau để tồn tại. Vì thế Nguyễn Ánh đặt hết hy vọng vào thủy quân, nhất là sau khi đã thuê được nhiều chiếc Tây Dương đại thuyền của Bồ Đào Nha và thu dụng được một số chuyên viên hàng hải người Pháp. Nghĩa là đã lợi dụng được sáng kiến và sự can đảm liều lĩnh đến táo tợn của một bọn phiêu lưu quốc tế. Nhưng chính bản chất phiêu lưu của bọn ngoại nhân này tự nó cũng chứa mầm móng của mâu thuẫn. Thật vậy, do phát triển của kỹ nghệ tiêu dùng và kỹ thuật hàng hải, từ thế kỷ thứ 15 đã có một trào lưu xuất cư rộng lớn ở các nước châu Âu, làm phát sinh một số đông đảo những tay phiêu lưu quốc tế, gồm các thương nhân, những nhà chinh phục và các giáo sĩ đạo Thiên Chúa. So với tầng lớp nông dân bám vào đất, nương theo mùa mà sống, bọn thương nhân thì nhờ di chuyển trong rộng, biết nhiều mà có tinh thần mạo hiểm và sáng kiến, tránh được ốc bảo thủ hẹp hòi, sự thiếu gan dạ của dân định cư. Nhờ tầm rộng của biển cả, sự quyến rũ của những món lợi khổng lồ kiếm được ở các nước yếu kém xa xôi, nhờ hấp lực của một khoảng không vô định và một nếp sống chắc chắn khác thường, hành động phiêu lưu của họ có nhiều nét cuốn hút hơn. Một trong những tay phiêu lưu quốc tế ấy về sau đã viết: vì một hạt tiêu, họ không ngần ngại cắt cổ nhau, từ chối sự cứu rỗi linh hồn, điều mà ở vào những lúc khác, họ đã tỏ ra rất bận làm cho họ thách đố với chết chóc ở hàng nghìn hình thức. Những rủi ro của biển cả xa lạ, các bệnh kỳ dị và ghê tởm, thương tích, bách bớ, đói rét, dịch tễ, tuyệt vọng, điều đó làm cho bọn họ trở nên to lớn, anh hùng, bi thống ngay cả trong những ham muốn buôn bán không thỏa mãn của họ, trong khi cái chết lạnh lùng sẽ đến đem họ đi không chừa già trẻ. Hình như khó có thể tin rằng chỉ có lòng tham lam đã đủ sức thúc đẩy họ theo đuổi lý tưởng một cách liên tục, cố gắng và hy sinh một cách kiên trì như vậy. Với chúng ta, những người kế tục tránh được cái thử thách ghê gớm ấy, họ có vẻ sáng rực rỡ không phải vì những thành quả họ đã đạt được, mà vì chúng ta thấy ở họ những công cụ của định mệnh bị xô đẩy vào cõi vô định, tuân theo một thứ mệnh lệnh bên trong, một kích động toàn thể để đi tìm một giấc mộng xa vời. Bên cạnh bọn phiêu lưu sẵn sàng cắt cổ nhau vì một hạt tiêu này, còn có những kẻ được gọi là lớp người phiêu lưu của Chúa và của lòng bác ái. Họ rời quê hương và đám con chim ngoan ngoãn quen thuộc, vượt biển tìm đến những chốn xa lạ để đem kẻ ngoại đạo trở về nước Chúa. Giống như bọn thương nhân, các cố đạo Thiên Chúa này cũng có tinh thần mạo hiểm và kiên nhẫn chịu đựng không kém. Tuy cùng chung một sứ mệnh, nhưng các cố đạo đến đàn trong thời kỳ bấy giờ có nhiều gốc gác khác nhau như Hòa Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý. Điều đó tạo ra những hậu quả phức tạp. Các cố đạo không thể nào tách rời quyền lợi đạo giáo ra khỏi quyền lợi tổ quốc của họ, đúng ra là quyền lợi ông vua nước họ. Do đó ta không ngạc nhiên khi thấy giữa các giáo sĩ người Pháp và người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha từng ủng hộ Nguyễn Ánh và hợp tác chặt chẽ trong sứ mệnh truyền giáo, lại sẵn sàng chém giết nhau, âm mưu ám hại lẫn nhau như hai phía thù nghịch. Bằng chứng là vụ Mạng Huề, một tên phiêu lưu thân tín của giáo sĩ Pháp Bá Đa Lộc âm mưu giết cả thuyền trưởng, thủy thủ lẫn giáo sĩ tuyên ý người Bồ Đào Nha để cướp tàu cho Nguyễn Ánh. Bấy giờ Nguyễn Ánh giao cả ba chiếc tàu Bồ Đào Nha thuê được để được đi đánh Tây Sơn cho tên thanh niên Mạng Huề người Pháp này, tay chân của Bá Đa Lộc điều khiển. Các thuyền trưởng và thủy thủ Bồ Đào Nha rất bất mãn về việc này, nên khi ra khơi đánh Tây Sơn, hai chiếc đã dông buồm chạy thẳng về Ma Cao, chở theo luôn vũ khí và quân lính của Nguyễn Ánh. Chiếc thứ ba có Mạng Huề trên buồm chỉ huy nên không trốn được, do đó Mạng Huề mới tìm cách diệt hết cả thuyền trưởng, thủy thủ lẫn giáo sĩ người Bồ để đoạt tàu. Mạng Huề dọn một bữa tiệc và mời viên thuyền trưởng cùng viên sĩ quan cận vệ của thuyền trưởng đến dự. Sau khi cho họ ăn uống no say, Mạng Huề bảo viên thuyền trưởng Bồ Đào Nha rằng có lệnh đại nguyên soái đòi hắn đến hầu. Dù quá say, viên thuyền trưởng cũng phải đến, hắn không còn biết gì cả. Đến nơi ngồi phịch xuống ghế, ngoẻo đầu sang một bên ngủ ngon lành, hắn bị Mạng Huề cho một tên thuộc hạ cắt cổ. Những người lính Bồ Đào Nha còn lại cũng bị Mạng Huề tàn sát tàn nhẫn không kém. Chờ cho họ ngủ say, Mạng Huề ra lệnh cho lính Nguyễn Ánh cắt cổ 27 thủy thủ Bồ Đào Nha, chỉ sót có vài người nhờ họ nhảy xuống biển lội vào bãi cát. Trên tàu còn có cả mạc đức cha Antonio thuộc dòng Francisco Bồ Đào Nha ở tỉnh Thánh Thomas của Ấn Độ. Cha được giáo sĩ Humilia phái lên tàu với tư cách tuyên úy cho thủy thủ người Bồ Đào Nha. Mạng Huề không thể để cho cha sống sót, nên muốn hành quyết Antonio bằng cách cột cha vào đuôi ngựa rồi quất cho nó chạy. Bá Đa Lộc thấy lối hành quyết đó tàn nhẫn quá nên can thiệp vào, nhưng Mạng Huề vẫn cương quyết giết cha Antonio để diệt khẩu. Hắn ra lệnh cho bọn lính của Nguyễn Ánh giết cha, bọn này từ chối vì lòng cung kính đối với các giáo sĩ. Bị đe dọa, thúc giục, chúng không thể làm khác được, đánh đập Antonio có nhiều thương tích trầm trọng. Cha Antonio quỳ gối xin Mạng Huề dung tha, hắn giả bộ thương xót, nhưng ra ám hiệu cho bọn lính xúm lại kết liễu đời vị giáo sĩ Bồ Đào Nha. Khi đã giết xong người Bồ cuối cùng để chiếm tàu rồi, Mạng Huề làm một tờ chứng nội dung bảo viên thuyền trưởng Bồ Đào Nha tuyên bố sẽ hạ sát tất cả lính của Nguyễn Ánh, nên họ phải ra tay tàn sát người Bồ để tự vệ trước. Làm xong tờ chứng giả dối đấy, hắn bắt tất cả lính ký tên vào, vụ tàn sát đáng tởm ấy đến tai Nguyễn Ánh. ánh chuyển nội vụ cho cha Degio de Jumilla xét xử. Nhưng Degio de Jumilla cũng là người Bồ Đào Nha như các đồng bào bất hạnh của ông. Nguyễn Ánh giao cho Jumilla lập tòa án xét xử mạng Huề và các kẻ đồng lõa người Pháp rất thế lực của hắn thì có khác nào đẩy cha vào chỗ chết. Người Pháp sẽ không ngần ngại gì để ám sát Jumilla, sau đó truy phong cho cha danh vị Thánh Tử Đạo, cho nên cuối cùng cha Jumilla không dám vâng lệnh Nguyễn Ánh và nội vụ được bỏ qua. Tóm lại, cái chỗ dựa của Nguyễn Ánh tin tưởng là đạo quân đông đảo trên 3 vạn người và kỹ thuật thủy chiến tối tân của phương Tây chẳng qua chỉ là một cây gỗ mục. Nó chỉ là một cái lớp sơn rắn chắc bên ngoài, bọn vô lại đầu trộm đuôi cướp, bọn phiêu lưu quốc tế liều lĩnh và gian manh điên cuồng trước lợi nhuận và máu, tức là cái phần đã bị lực lượng Tây Sơn đào thải để thanh lọc trước đây, bây giờ lại là sức mạnh nòng cốt của Nguyễn Ánh, phải chờ đến mùa xuân năm sau, năm năm Nhâm Dần 1782, Nguyễn Ánh mới mở mắt sợ hãi nhận ra sự lầm lỗi của mình. Về mặt chiến thuật, Long Nhân tướng quân xem cuộc tấn công Gia Định lần này là một cuộc thử thách đầy ý nghĩa. Nó sẽ giúp ông xác định đúng thực lực của mình, đồng thời tìm hiểu khả năng tác chiến của địch sau khi được các cố đạo và con buôn phương Tây tận tình giúp đỡ. Nguyễn Huệ nói với Lãng: "Cậu có nhớ năm ngoái khắp các phủ từ Bình Khang đến Quy Nhơn, bọn xấu tung tin là thầy cả đã đóng cho thằng Chủng một chiếc tàu Tây Dương ghê gớm lắm không? Tàu chạy trên mặt nước cũng được mà lặn sâu xuống đáy biển cũng được. Hư thực thế nào chưa biết, nhưng nhiều đứa nhát gan đã xanh xám cả mặt. Một số lính ở Bình Khang bỏ trốn cũng vì khiếp sợ cái tàu ma ấy." Lãng cười chế giễu đáp lại: "Làm gì có chuyện huyễn hoặc đó, thưa tướng quân, chúng nó sợ quá, trong gà hóa cuốc ấy, hạt chính bọn tay chân của Châu Văn Tiếp loan truyền để đánh đoàn tâm lý." Huệ mới nói: "Điểm chính không phải là có hay không loại tàu chiến tối tân ấy, với tiến bộ hàng hải và vũ khí hiện nay của các nước Tây Dương, có thể có loại tàu ấy lắm chứ, nhưng con cá nổi lên mặt nước rồi lặn xuống sâu được, thì có thể con người cũng làm tàu như thế được. Nhưng điểm chính là ở chỗ này, không phải sắm được chiếc tàu đó là chắc chắn thắng trận. Chiếc tàu chỉ là một công cụ, như cây gươm bén, giao nó cho những tên hèn nhát hoặc bọn đầu trộm đuôi cướp thì cũng chẳng khác nào giao cây gươm quý cho thằng bệnh hoạn hoặc thằng lưu manh. Cho nên ta muốn bày trận này chứng minh cho anh em quân sĩ thấy rằng, dù thằng Chủng có thuê được tàu Tây Dương, dù hắn có được bọn cố đạo Pháp bồ giúp sức, nhưng nếu anh em tự tin ở sức mình, hăng hái chiến đấu, thì cuối cùng nhất định ta vẫn thắng." Giọng nói sôi nổi lôi cuốn của Huệ khiến Lãng cảm thấy máu nóng sôi sục trong người. Lúc đó, thuyền chỉ huy đang đi trên một vùng biển êm và Long Nhân tướng quân vừa chủ trì một cuộc họp các tướng lãnh để thông qua kế hoạch hành quân. Lãng vẫn được tướng quân giao trách nhiệm thư ký, ghi hết tất cả các sự việc diễn tiến liên quan đến chiến dịch. Nhớ đến kế hoạch tấn công kỳ này, Lãng do dự rồi không dằn được tò mò. Anh hỏi Nguyễn Huệ: "Em thấy lối tiến công kỳ này hoàn toàn khác với kỳ trước khá nhiều, thưa tướng quân, tại sao vậy?" Nguyễn Huệ muốn thử thách khả năng nhận xét quân sự của Lãng, không trả lời ngay, quay trở lại hỏi: "Cậu thấy khác ở chỗ nào?" Lãng đỏ mặt vì ngượng, sợ múa rìu qua mắt thợ, nhưng anh vẫn đáp: "Lần trước ta tiến quân theo hai hướng thủy bộ để hợp nhau lại đánh gãy một mục tiêu, sau đó tập trung tiêu diệt mục tiêu khác. Lần này cả thủy binh lẫn bộ binh đều dùng đường biển và cũng dồn hết sức tấn công phá một mục tiêu." Huệ gật gù, hỏi thêm: "Còn gì nữa không?" Lãng đáp: "Em chỉ thấy được có bấy nhiêu." Nguyễn Huệ vui vẻ giải thích: "Ta phải thay đổi cách đánh vì tình hình kỳ này khác hẳn tình hình cách đây 5 năm. Tên Chủng đã có thì giờ tăng cường lực lượng phòng thủ của Gia Định, nhất là thủy quân. Ngoài số tinh binh, thủy bộ, hắn còn sắm được nhiều thuyền chuyến lớn và chiến hạm kiểu châu Âu do bọn sĩ quan Tây Dương điều khiển. Ta không giấu giếm ý định tấn công vào mùa gió năm nay, nên hắn chuẩn bị phòng ngự cũng kỹ. Theo tin nhận được thì hắn bố trí một lực lượng thủy quân hùng hậu ở chỗ này, ngay cửa biển Cần Giờ để chờ ta. Cột trụ của phòng tuyến này là các tàu chiến Pháp và Bồ Đào Nha. Tên chúng lại đặt thêm một lực lượng dự bị ở phía trong, có lẽ ở vùng sông Ngã Bảy này, dùng làm lực lượng tiếp ứng khi cần thiết. Nguyễn Hữu Thụy, em rể của chúng thì lãnh một đạo quân cả thủy lẫn bộ lên Biên Hòa chuẩn bị ngăn chặn bộ binh của ta, mà hắn đoán sẽ từ Bình Thuận đánh vào y như kỳ trước. Cứ để mặc cho hắn đoán già đoán non, ta cứ tìm ngay cây cột chính chống đỡ toàn thể niềm tin sức mạnh của đạo quân ấy, rồi dồn toàn sức mạnh đốn cho ngã cây cột ấy. Mọi sự sau đó giải quyết dễ dàng như trò trẻ con. Cậu có biết cây cột đó của tên chúng là gì không? Lãng rụt rè, dè dặt vì sợ lầm lẫn nên câu trả lời đầy vẻ rụt rè. Có lẽ hình như hắn quá tin vào kỹ thuật Tây Dương, hắn dồn hết sức ra tuyến Cần Giờ, ước mong tiêu diệt quân ta ngay từ tuyến ngoài, phải thế không ạ? Nguyễn Huệ vội cười lớn vỗ vai Lãng nói, phải rồi, nói đúng mà sao rụt rè thế, hắn dựa vào mấy chiếc tàu sắt Tây Dương và lũ đầu trộm đuôi cướp Mắt Xanh thì nhân dịp này ta cho chúng thấy sức mạnh của hỏa công trên biển và sức mạnh của ý chí chiến đấu. Cậu phải nhớ ghi chép cho đầy đủ trận này nhé, ta coi đây là cuộc thử sức đầu tiên với vũ khí và tàu chiến Tây Dương đấy. Ghi chép, Lãng đã ghi ngày tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, lại sắp đến cửa Cần Giờ mênh mông nước bạc, không khí chuẩn bị thật rộn rã. Đêm hôm trước, trên từng thuyền theo lệnh của Thánh Thượng đều có mở tiệc khao ăn trước. Thánh Thượng có ban một bài hịch tướng sĩ, thú vị nhất là câu ví bọn Tây Dương giúp đỡ cho Nguyễn Ánh như những thây ma chết trôi từ biển Bắc. Lòng như tướng quân thường ví von như thế, tướng sĩ nghe như thế đều phì cười, quên cả mâm rượu dọn sẵn trước mặt. Ghi việc riêng. Hồi chiều có gặp anh Lợi trên chuyến thuyền phát lương khô, anh ấy hẹn vào bến Nghé sẽ dẫn đi ăn ở một tiệm khách anh ấy quen biết từ năm Dậu. Tôi hỏi hơn 6 năm qua biết bây giờ có còn không, anh Lợi hơi thất vọng, nhưng sau đó lại bảo không có tiệm này thì còn tiệm khác, cách nấu vây cá của khách trú khác lắm. Có ngỏ ý với Long Nhân tướng quân xin được phép xuống Cần Thơ hốt cốt anh chinh, tướng quân cười hình như muốn chế giễu mình, xem đó là chuyện nhỏ nhặt không thích hợp chút nào với không khí sôi nổi rộn rã chung. Tướng quân đồng ý, nhưng có nói thêm, chết là hết, đừng làm cho đời sống thêm phức tạp Lãng ạ. Tôi không biết trả lời thế nào, trong lòng tôi nghĩ điều đáng sợ không phải là sự phức tạp rắc rối của đời sống, mà là ý muốn đơn giản nó, nhưng làm sao nói được những ý tưởng ấy vào lúc này. Ngày tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, đã có tin báo về là Ánh đã dàn hàng ngang chiến thuyền trên sông Ngã Bảy để đợi. Đúng như Long Nhương tướng quân đoán trước, hắn có vẻ tin tưởng vào mấy chiếc tàu Tây Dương. Sau cuộc họp các tướng lãnh ở thuyền chỉ huy, Thánh Thượng xuống chiếu hứa tặng thưởng cho các tướng sĩ đánh chìm, đốt cháy hoặc chiếm được mấy chiếc tàu Tây Dương ấy. Dựa vào lời khai của bọn lính Nam Hà thoát được khỏi hai chiếc tàu Bồ Đào Nha năm trước, chạy qua cửa hàng, Long Nhân tướng quân truyền cho các tướng phổ biến hình dạng, tầm, vóc, cách bố trí và trang bị súng ống trên tàu bồ, đồng thời dạy rõ cách tung hỏa pháo và dùng dây néo leo lên. Tin cuối cùng báo về, đích thân tên chủng cầm quân ở sông Ngã Bảy, tuyến đầu được giao cho Tống Phước Thiềm. Ngày tháng 3 năm Nhâm Dần, cửa Cần Giờ đây rồi, Thánh Thượng ra lệnh cho các đoàn chiến thuyền dừng lại. Từng thuyền chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, giữa mặt nước bạc mênh mông, màu cờ đào phấp phới rực đỏ cả một vùng, gió bắt đầu thổi mạnh, cờ bay về phía Thất Kỳ Giang. Tuy cố ghìm thuyền lại, nhưng gió vẫn đẩy các chiến thuyền và gác mái về phía trước. Long Nhân tướng quân trỏ hướng gió bảo với các tướng lãnh đến nhận lệnh lần cuối cùng. Lòng trời không muốn ta dừng lại mới sai gió đến dục ta tiến về sông Ngã Bảy. Các ngươi hãy thuật lại cho tất cả các tướng sĩ biết. Các tướng tá nhìn lá cờ đào phần phật trên cột buồm thuyền chỉ huy, nét mặt mừng rỡ và phấn khởi. Từng người trở về đội của mình, tin vui lan nhanh như gió thổi. Không hẹn mà khắp mọi thuyền đồng loạt reo hò, cờ đào phất và phất lại trong gió rộn rã. Bắt đầu có lệnh xuất quân, đoàn chiến thuyền rầm rộ tiến vào cửa Cần Giờ theo hình mũi tên, lớp đi đầu mang một ít quân giỏi bơi lặn, trên thuyền có đặt sẵn đồ cứu hỏa và phao. Lớp thứ hai đầy thủy quân trang bị hỏa pháo. Chúng đặt trên các thuyền lớn đi phía sau. Suốt cuộc hành trình từ cửa Cần Giờ đến sông Ngã Bảy, anh em tướng sĩ được gió giúp sức khỏi phải nhọc công chèo. Ý tưởng thuận lòng trời là một nguồn cổ vũ bất ngờ, khiến tiếng hò reo tở mở không ngớt vang động khắp hai bờ sông. Những người lính trẻ lần đầu tiên vào Gia Định hẹn nhau dạo phố Sài Côn vào ngày mai. Sau khi nghe những bác lính già ba hoa vô tô vẽ sự phồn thịnh của phố xá miền Nam, một cậu chưa đầy 20 tuổi bạo dạn hỏi tôi: con gái Gia Định có đẹp bằng ngoài mình không? Tôi cười hỏi lại: cậu muốn vào gửi rễ hả? Trận chiến ác liệt như mọi người đã đoán trước, địch dàn hàng ngang trên sông, từ xa dùng súng lớn bắn tới để chặn đường. Hai chiến thuyền đi hàng đầu bị trúng đạn, một chiếc bị gãy cột buồm, một chiếc bị cháy. Chiếc bị gãy cột buồm lảo đảo xoay tròn như người say, cuối cùng nghiêng hẳn sang một bên. Chiếc bị cháy được cứu kịp, đạn nổ khắp đây đó tạo thành những cột nước phun, nhưng không thể ngăn được đà sắp tới của quân ta. Từ hàng thuyền tiên phong đẻ ra hàng hà xa số những xuồng nhỏ sóc tới hướng địch như những mũi tên bay. Khoảng cách giữa địch và ta càng lúc càng hẹp. Súng của ta nổ giòn. Phía thuyền địch bắt đầu có nhiều đám cháy, khói bốc lên đây đó trên mặt sông. Những chiếc xuồng xung kích vẫn lao tới trước. Từ phía sau mà nhìn, đôi lúc có cảm tưởng như những con cá ngụp lặn trên mặt nước bạc. Khi các chiếc xuồng nhẹ đó áp vào được gần thuyền địch thì lửa bắt đầu lóe lên đây đó ở phía trước. Những người lính liều lĩnh ấy chỉ mặc độc một cái quần đùi, thân thể bôi mỡ để chống lạnh, đã được luyện tập thành thạo lối đánh hỏa công cận chiến. Lửa lan rộng khắp phía quân địch, tuyến đầu của chúng bắt đầu rối loạn, khói tỏa lên mù mịt. Nhiều thuyền chiến của ta cũng bị đạn cháy, nhưng gió vẫn thổi mạnh đưa cả ngọn lửa hỏa bùng bùng bốc cao trôi về phía địch. Đúng là ý trời thuận với lòng người, chưa kịp đối phó với các xuồng xung kích thì lớp chiến thuyền đầu tiên của ta đã sáp lại gần phòng tuyến của địch. Hàng ngũ chúng rối loạn, những thuyền có thể bỏ chạy được không dám chống cự nữa, kéo nhau chạy trốn về phía bên nghé. Chiếc tàu lớn Bồ Đào Nha đi sâu cùng để bảo vệ cho cuộc rút lui. Long Dương tướng quân hạ lệnh phải chiếm cho được chiếc tàu Bồ Đào Nha bằng bất cứ giá nào. Chiến thuyền của ta tiến đến vây chiếc tàu Bồ Đào Nha vào giữa. Thành tàu cao quá, các xuồng xung kích nhiều lần áp sát vào thành tàu mà anh em thủy quân không có cách nào leo lên được. Tàu có nhiều khí giới nên súng trên tàu bắn cháy nhiều chiến thuyền của ta. Long Nhân tướng quân đích thân chỉ huy cuộc tấn công chiếc tàu Tây Dương này, đoán thế nào cũng bắt được tên chủng. Không dùng xuồng nhỏ nữa, tướng quân ra lệnh các chiến thuyền từ bốn phía đồng loạt tiến công chiếc tàu Bồ. Bốn chiếc bị nó bắn cháy chìm cách tàu Bồ không xa. Số chiến thuyền còn lại áp sát được thành tàu. Nhưng lúc anh em thủy quân bắt đầu liều lĩnh dùng dây móc và thang tre leo lên, trên tàu quăng xuống một thứ hỏa pháo cực mạnh tàn sát gần hết số thủy binh. Đợt xung phong thứ hai cũng bị thất bại như lần đầu. Long Nhân tướng quân nổi giận ra lệnh tất cả chuyến thuyền còn lại xông tới. Binh lính tận dụng hỏa công để đốt cho được chiếc tàu Tây Dương, không cần chiếm đoạt nó nữa. Quả nhiên quân ta thành công. Địch sợ hãi nhảy cả xuống nước bơi trốn vào bờ, phần lớn bị quân ta bắt. Khói bốc lên mù mịt trên chiếc tàu Bồ, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang động cả một góc trời. Tàu nổ tan tành, các mảnh tàu tung lên cao rơi xuống tận chỗ thuyền chỉ huy. Số anh em đã gan dạ leo lên chiếm được tàu dĩ nhiên cũng bị tan xác. Biến cố bất ngờ ấy khiến Thánh Thượng và Long Nhân tướng quân sững sờ tức giận. Số chiến thuyền hư hao hơn 1/4, quân sĩ hao hụt nhiều. Điều đáng giận hơn hết là Nguyễn Ánh đã thoát. Khi ta hỏi bọn tù binh thoát được khỏi tàu Bồ, chúng cho biết quả thật Nguyễn Ánh có lên tàu để chỉ huy trận đánh, nhưng khi thấy nguy kịch, hắn đã xuống thuyền để trốn về phía bên nghe. Ghi chú riêng: chưa bao giờ tôi được chứng kiến những người bị phỏng thê thảm như vậy. Cả hai bên đều dùng hỏa công để đốt thuyền của nhau, nên những người bị thương đều bị cháy như cây đuốc. Nóng quá họ nhảy xuống sông, vì vậy khi được vớt lên, lớp da ngoài đã bị bóc hết, dơ lớp thịt tím bầm. Họ kêu gào khát nước, nhưng không ai dám cho họ uống. Những người bị phỏng nặng lần lượt chết sau một ngày quằn quại. Số còn lại phần lớn bị phỏng ở đầu và ngực, vật vã rên rỉ suốt dọc đường. Vết phỏng rộng quá nên không thể băng bó được. Vả lại người ta bảo không nên băng bó vì càng kín hơi, thịt ở chỗ đấy càng dễ thối, gần như không thể già làm gì được cho họ đỡ đau, trừ trường hợp làm đúng như lời họ cầu xin là cho họ nhảy xuống sông chết cho khỏe xác. Có thể nếu Long Dương tướng quân đọc được những dòng này, tôi sẽ bị chê trách là đã làm cho đời sống thêm phức tạp một cách vô ích. Tôi lặp lại lần nữa là điều tôi sợ không phải là phức tạp hóa đời sống, vì đời sống vốn đã mênh mông phức tạp, điều đáng sợ là đơn giản hóa nó một cách lạnh lùng. Tôi có một thắc mắc rắc rối không tìm ra lời đáp. Tôi cứ tự hỏi nếu trời đã thuận ý với chúng tôi mà nổi gió để giúp thuyền chúng tôi lướt nhanh về phía sông Ngã Bảy, thì số phận những người chết cháy, chết chìm, chết đâm, chết chém, số phận những kẻ sống dở chết dở đang rên xiết quằn quại ngay trước mặt tôi đây thuộc về cái gì trong ý muốn của trời? Trời phạt họ ư? Họ là đồng đội đồng thuyền của anh em chúng tôi, họ có tội lỗi gì mà nỡ nặng tay với họ? Trời thương xót họ ư? Cuộc đời có chật vật khốn đốn đấy, nhưng họ không bao giờ chán đời đến độ xin được chết, trừ khi họ bị trời hành hạ đau đớn đến như bây giờ. Nếu trời chí công thì cái chết của họ là tội lỗi của con người. Của người nào? Tôi đã đi quá xa rồi, bây giờ chính tôi lại phải cầu cứu đến những lý luận đơn giản để yên tâm. Nào cái lý luận muôn thuở của lực đời là mạnh được yếu thua. Kẻ chết, kẻ bị thương tất nhiên là kẻ yếu, hoặc bất cứ sự thay đổi cải tiến nào cũng phải cần đến những đổ vỡ mất mát, không thể tránh. Như đứa trẻ sưng nướu nóng mình lúc mọc răng, sự thua thiệt chết chóc trở thành một sự hy sinh thiêng liêng cho sự trưởng thành một cái đẹp hơn, tốt hơn, cầu mong cho lòng tôi yên ổn với những lý luận đơn giản đó. Đêm, tháng 3 năm Nhâm Dần, cảnh chiến trường về đêm sao mà âm u, trước khi chia làm hai cánh quân, Thánh Thượng đã hạ lệnh thu quân và nghỉ đêm ngay ở giữa sông Rồng. Mất hết 78 chiến thuyền, số quân bị thiệt hại chưa kiểm được. Nhuệ khí của buổi sáng có giảm vì mệt nhọc và mất mát. Những cuộc vui rộn rã, người lính trẻ hỏi tôi con gái gia đình có đẹp bằng ngoài mình không đã chết, xác rơi xuống sông lúc leo lên chiếc tàu Bồ Đào Nha. Một người vô tâm đem chuyện đó ra khôi hài, nhưng không có ai hưởng ứng. Người ta bắt đầu rù rì kể cho nhau nghe chuyện vợ con, chuyện làng xóm, nước triều dâng lên đập lách chách vào mạn thuyền, hơi giống tiếng heo ham lam hụt mõm vào chậu cám. Các xuồng canh phòng thay nhau chèo sâu vào hai bờ để nghe ngắm, canh gác từ xa. Bắt đầu có những tiếng ngáy mệt nhọc, tiếng ú ớ mê sảng. Đêm mênh mông, tàn đuốc rơi xuống mặt nước kêu xèo xèo yếu ớt, đôi lúc bị lấp trong tiếng sóng vỗ, không ngủ được trăn trở vì ý nghĩ ta có phức tạp hóa đời sống quá chăng? Nếu có thì đáng mừng hay đáng trách, ta không tìm ra câu trả lời. Thấy chiếc tàu Bồ Đào Nha của Mạn Huề bị nạn, Nguyễn Ánh dẫn đội thuyền chiến dự bị trở lại cứu viện. Đạn của Tây Sơn bắn dữ dội quá đến nỗi chính thuyền của Ánh cũng bị gãy cột bùm. Nguyễn Ánh hoảng sợ rút chạy về Bến Nghé, hy vọng tìm được nơi ẩn nấp chắc chắn nhờ Đồn Thị Nghề và Thành gia đình bảo vệ. Nhưng tinh thần quân lính của Nguyễn Ánh hỗn loạn, hải hùng trước sức tấn công như vũ bão của quân Tây Sơn, lần lượt các Đồn Thị Nghề, Thành gia đình đều vỡ. Nguyễn Ánh phải kéo đám tàn quân chạy lên căn cứ của Đông Sơn ở Ba Dòng. Trong lúc thủy quân do Nguyễn Huệ chỉ huy phá tan đạo quân Đông Đảo của Ánh, thì bộ binh Tây Sơn do tướng Nguyễn Văn Kim chỉ huy tiến đánh đạo quân của Nguyễn Hữu Thị ở Biên Hòa. Cả hai cánh quân thủy bộ của Thụy đều bị đánh cho tan tác, Thụy kéo tàn quân về Gia Lăng. Tướng Tây Sơn Nguyễn Văn Kim truy kích tiêu diệt hoàn toàn đạo quân của Thụy tại Gia Lăng. Nguyễn Hữu Thị sợ hãi bỏ cả cha và vợ lại thoát thân một mình trốn theo Nguyễn Ánh. Như vậy trong vòng có vài ngày, gần hết lực lượng hùng hậu trang bị vũ khí tối tân của Nguyễn Ánh đã bị đập tan. Quân Tây Sơn cho các đội chiến thuyền tỏa khắp các sông rạch tiêu diệt nốt các đám tàn quân, kiểm soát hoàn toàn các trục giao thông và cứ điểm quân sự của gia đình. Vua Thái Đức vào thành xuống chiếu chiêu an, vỗ về dân chúng an tâm tiếp tục làm ăn. Những người sợ hãi tên đạn đã tản cư nên trở về, chợ búa phố phường nên họp lại, các chức sắc từng làm việc cho Nguyễn Ánh nên ăn năn hối lỗi ra đầu thú, có thể được giữ chức cũ hoặc bảo vệ tính mệnh tài sản để tiếp tục mưu sinh. Tàn quân của Ánh nếu chịu ra đầu thú và nộp vũ khí thì được tha tất cả tội lỗi. Nếu rủ được kẻ khác đầu thú hoặc chỉ dẫn cho quân Tây Sơn chỗ chôn giấu vũ khí hoặc chỗ nhiều tàn quân còn ẩn nấp toan tính chống cự sẽ được ban thưởng. Tờ chiếu cũng nghiêm cấm những hành động lợi dụng cơ hội chiếm đoạt, dọa nạt, xâm phạm tài sản của lương dân, bất kể kẻ đó là quân Tây Sơn hay quân Nguyễn Ánh đều phải bị trừng trị nghiêm khắc. Đã quá quen với những bài chiếu chiêu an loại đó, dân gia định rụt rè trở lại cuộc sống bình thường, vừa thi hành lệnh vừa trông chừng tình thế. Vì vậy, quân Tây Sơn đã kiểm soát hầu hết những vùng rộng lớn quan trọng của gia đình, mà chợ còn họp lưa thưa, ghe thuyền ở vùng phụ cận chưa dám lên bến nghé, phố xá chưa dám mở hàng. Những đội quân tuần tiểu của Tây Sơn gươm giáo sẵn sàng trước mặt mọi bất trắc, còn phải đi theo từng toán đông người nên các phố vắng tanh, cửa đóng im ỉm. Lãng nhận thấy nạn hôi của và cướp bóc ít hơn 5 năm về trước, nhưng trái lại những lá cờ đào được treo trước cửa của nhà nhanh hơn và nhiều hơn. Hình như dân chúng đã quen với chuyện đổi chủ và hàng năm vẫn chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi bất cứ sự thay đổi nào theo mùa gió thổi. Từ hôm vào thành gia đình, Lãng ít gặp lợi. Vua Thái Đức giao cho quan hộ giá Phạm Ngạn tất cả mọi công việc liên quan đến lương thực, hàng hóa, nói chung là những vấn đề thuộc kinh tế, nên Lợi phải đầu tắt mặt tối. Việc kiểm kê các kho hàng, phân phát lương thực cho các đạo quân, việc thúc đẩy bình thường hóa sinh hoạt chợ búa và mua bán, việc nắm vững tổ chức thuế khóa để tận thu các khoản tài chính có thể thu được, biết bao nhiêu công việc nặng nhọc và khó khăn phải giải quyết nhanh chóng. Nhà vua và Long Nhân tướng quân vẫn còn bận theo dấu của Nguyễn Ánh để truy quét đến tận hang ổ đám tàn quân của họ Nguyễn Gia Miêu, cố đến tận rễ để khỏi phải bận tâm hàng năm. Tin tức cuối cùng cho biết Nguyễn Ánh đã trốn lên tận khu rừng Rôm Đun của Chân Lạp. Cuối tháng 4, Huệ phái quân lên Chân Lạp, bắt vua Chân Lạp phải hàng phục, bắt tất cả những người nam chạy trốn lên đó phải về nước. Một lần nữa, Nguyễn Ánh lại thoát được. Cuộc truy lùng ráo riết ấy thu hút tất cả tâm trí của hai anh em vua Thái Đức. Trong lúc đó, quan hộ giá Phạm Ngạn lại xem việc phải phụ trách quân lương chứ không được trực tiếp cầm quân kỳ này là một điều sỉ nhục. Vì thế, khi được tin viên tiết chế Bình Thuận Nguyễn Phúc Dụ đem quân cùng với Trần Văn Tự, Nguyễn Văn Đàn và tướng Hòa Nghĩa Trần Công Chương vào gia định tiếp viện cho Nguyễn Ánh, quan hộ giá nhất mực xin nhà vua cho được chỉ huy đạo quân đón đánh quân Bình Thuận. Vua Thái Đức không thể từ chối lời yêu cầu tha thiết của viên hộ giá thân tín, đành phải bằng lòng. Đạo quân của Phạm Ngạn gặp đạo quân của Nguyễn Phúc Dụ tại cầu Tham Lương. Sau một trận phục kích và phản phục kích ác liệt, cả hai bên đều bị thiệt hại nặng. Quân cứu viện của Bình Thuận bị mất viên tham tán Hồ Công Siêu. Ngược lại, tướng Hòa Nghĩa Trần Công Chương giết được Phạm Ngạn. Vua Thái Đức cho Phạm Ngạn kéo quân đi rồi mới bắt đầu thấy lo. Nhà vua quá biết cái tính nông nổi hiếu thắng của viên hộ giá. Vì thế Phạm Ngạn đi được ít lâu, nhà vua gửi ngay một đạo quân khác tăng cường cho Phạm Ngạn. Nhưng mọi sự đã trễ, viên hộ giá tử trận và đại binh Tây Sơn chỉ gây được thanh thế đe dọa cho quân Bình Thuận rút lui mà thôi. Long Nhân tướng quân Nguyễn Huệ đọc tập nhật ký của Lãng đến đoạn: Ngày tháng 4 năm Nhâm Tuất 1782, Thánh Thượng tức giận vì sự phản trắc của bọn Hòa Nghĩa quân. Người chết nhiều đến nỗi nước ứ không chảy được. Cả tháng hơn không ai dám ăn tôm cá hay uống nước sông. Trong các dãy phố điều hiu, tất cả những gì dính dáng đến người tàu đều trở thành tai vạ. Những ai có hàng tàu trong nhà như vải lụa, trà thuốc, hương giấy đều lén vất cả ra đường mà không ai dám lượm. Huệ Châu mày hỏi người thư ký thân tín: Ghi những chuyện nhảm này làm gì vậy? Lãng miếm môi lại để lấy bình tĩnh, cố gắng đáp thật rõ: Đó là lịch sử, thưa tướng quân. Nguyễn Huệ gay gắt bảo: Giấy mực không có thừa để ghi những điều nhảm nhí vô ích, kể cả những ghi chú riêng của cậu về những xác cháy trên sông Ngã Bảy, về thắc mắc phức tạp với đơn giản. Nếu cậu muốn làm vú em để mếu máu khóc theo bọn con nít sướt mướt thì tùy cậu, còn nếu muốn dùng giấy mực ghi lại những điều quan trọng, những biến cố to lớn của lịch sử thì không nên tiếp tục ghi chép lăng nhăng thế này nữa. Lãng nhìn thẳng vào mặt Huệ, mạnh dạn đáp: Sinh mạng con người không phải là điều nhảm nhí, thưa tướng quân. Nguyễn Huệ nổi giận, bắt đầu to tiếng: Thế cậu muốn đánh nhau thế nào? Muốn hai bên dàn hàng ngang dùng ống xịt nước mà đấu với nhau à? Ai thua phải bị phạt vút bụi hoặc bị bôi lọ lên mặt mới cười chăng? Lãng cãi lại: Dạ không phải thế, nhưng... Nguyễn Huệ cắt lời lãng. Nhưng thế nào, cậu thừa biết cuộc đời này không phải là một trò trẻ con. Cuộc chiến đấu giữa tốt với xấu, thiện với ác, đúng với sai, giữa chúng ta với Nguyễn Ánh là một cuộc chiến đấu sống chết. Không ai khoan nhượng ai. Hoặc chúng ta còn, hoặc chúng ta bị hắn tiêu diệt. Không có chỗ an toàn giữa hai làn đạn. Nếu cậu tin chúng ta đúng, thì cậu không ngồi đó ký cốt ghi chép những điều than mây khóc gió nữa. Lãng cố nối cho được điều ấm ức trong lòng. Nhưng cuộc tàn sát mấy nghìn người Tàu trên khắp phố Gia Định vừa qua có lợi ích gì? Chẳng lẽ vì cái chết của quan hộ giá, thưa tướng quân? Nguyễn Huệ hơi bối rối hạ thấp giọng đáp. Cậu đã từng tập múa gươm, chắc biết có lúc đà thanh gươm kéo ta ngã chuối về phía trước. Nếu ta không kịp giữ thế thăng bằng, cậu hiểu ta muốn nói gì rồi. Hãy ghi chép đơn giản và chỉ ghi những gì cần ghi để tránh những điều phiền phức. Ta lấy tình thân để khuyên lãng như vậy. Chẳng hạn tại sao lãng không chú ý đến biến cố đặc biệt quan trọng này là chúng ta đã làm nổ tung chiếc tàu Tây Dương từng khiến nhiều người xì sầm khiếp sợ và là chỗ dựa để tên chủng hiu hiu tự đắc. Lãng hãy suy nghĩ xem, ta nói có đúng không?